Hệ thống dưỡng thành nữ chủ, chương 84, đại chiến bắt đầu, 2, góc truyện audio.com, nghe nói mấy ngày nay Trịnh Đình làm chuyện gì không an phận. Tống Diễn gắp một đũa thức ăn vào bát Tần Y Y rồi hỏi. Phải, có lẽ thấy cuộc sống của chúng ta quá an nhàn nên bên đó không nhịn được nữa. Hoắc Lăng Hạo luôn phụ trách công việc giám thị Trịnh Đình cho nên Tống Diễn vừa mở miệng hỏi thì hắn cũng tự nhiên trả lời. Thật muốn biết cái nữ nhân kia cho nàng ta cái gì tốt nhỉ, không yên ổn trong căn cứ lại lộ ra tâm tư xấu xa. Tạ Y Kỳ thật sự không rõ, ở trong căn cứ sống yên ổn không tốt sao. Tuy bọn họ không muốn gặp Trịnh Đình nhưng nể tình quan hệ của Hoắc gia với ông nội nàng ta thì nhất định sẽ không để kẻ khác bắt nạt nữ nhân này não ngắn hơn so với người khác sao. Đến ăn miếng thịt bò đi, chị dâu làm đồ ăn tốt như vậy, nhất định phải ăn nhiều một chút. Kỳ Phong nhìn bạn gái tức giận thì vội vàng dỗ dành. Tần Y Y cùng Tống Diễn liếc nhìn nhau, tất cả đều là bất đắc dĩ. Mấy ngày nay Hoắc Lăng Hạo, Kỳ Dương, Kỳ Phong, Tạ Y Kỳ ra mặt càng ngày càng dày, mỗi ngày buổi tối đều sẽ đến cọ cơm, nói thẳng tay nghề Tần Y Y rất tốt, làm cho bọn họ ăn một lần thì không ăn được những thứ khác, nếu những lời này mà để cho mọi người ở thời mặt thế này biết thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu, có lẽ căn cứ phía Tây sẽ đỡ hơn, chỉ cần nỗ lực làm việc xây dựng căn cứ thì người thường cũng có đồ ăn, thịt, rau dưa thỉnh thoảng cũng có thể ăn. Lăng Hạo tiếp tục để người nhìn chằm chằm vào nàng ta cũng không biết có làm nên trò trống gì không, tuy nhiên nếu bọn họ đã có tính toán thì nhất định phải dựa vào thế lực nào đó. Ở mặt thế có thể mượn thế chính là Tang Thi Triều, chỉ hy vọng bọn họ không tự lấy đá đập chân mình. Lão đại cứ yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không để bọn chúng thực hiện được ý đồ. Cậu khi nào nói chuyện mà không ăn thì độ tin tưởng tuyệt đối sẽ cao hơn nhiều. Kỳ Dương, cậu không chế nhạo mình là sẽ chết sao? Hoắc Lăng Hạo liếc nhìn một cái khinh thường. Sẽ không chết, Kỳ Dương miệng đầy đồ ăn nói nhưng sẽ không thoải mái. Ha ha, hai người đấu pháp trên bàn ăn còn những người khác vừa xem vừa cười. Ăn xong cơm chiều Hoắc Lăng Hạo và mọi người bị Tống Diễn đuổi đi, Tống Diễn cũng không hy vọng thế giới hai người của hắn sẽ bị mấy người kia phá hoại. Tần Y Y dọn dẹp xong bàn ăn thì ra bàn sách đã thấy Tống Diễn người trên sofa xem tài liệu bưng chén nước đi đến. Về nhà còn làm việc nữa, mọi người trong căn cứ biết có phải sẽ cảm ơn lãnh đạo không đây? Đưa nước cho Tống Diễn xong, Tần Y Y ngồi yên lặng nhìn Tống Diễn bên cạnh. Tống Diễn đưa tay lấy cốc nước, quay đầu vui sướng hỏi Y Y, em vừa mới nói cái gì? Nhìn ánh mắt tỏa sáng của Tống Diễn, Tần Y Y bỗng nhiên ý thức được nàng vừa nói cái gì, mặt hiếm thấy đỏ hồng, trong lòng thầm mắng mình không tốt, hai người thân thiết với nhau còn mỗi bước cuối cùng chưa làm thôi, hiện tại mặt đỏ cái gì, khụ khụ, em vừa mới nói mọi người sẽ cảm ơn anh sao? Tống Diễn ôm lấy Tần Y Y cười nói biết rõ anh hỏi không phải câu này mà. Em làm sao mà biết anh muốn hỏi cái gì chứ, em mệt rồi đi nghỉ trước đây. Tần Y Y muốn đứng lên thì bị Tống Diễn ôm lại, Y Y gấp gáp như vậy sao? Anh, không ngoài ý muốn hai người ở trên sofa lại ôn tồn một trận. Y Y có muốn biết thân thế của thân thể ở thế giới bên này không? Tống Diễn ôm mặt đỏ hồng của Tần Y Y ở bên cạnh tai thân thiết hỏi. Thân thế, ở trong trí nhớ cũ của... Góc truyện audio.com, thân thể này có biết một ít nhưng em cũng không rõ. Tần Nhạc muốn tiền có tiền, muốn sắc có sắc, sao lại nhận định một tên cặn bã như Tần Chính Đức chứ? Tống Diễn không có hứng thú với ý tưởng của Tần Nhạc nhưng vừa rồi nhìn thấy tư liệu thì ngoài ý muốn một chút, nghĩ rồi lấy phần tư liệu kia cho Tần Y Y xem. Tần Y Y một bên vừa xem tư liệu lại vừa chịu đựng sự quấy rối của Tống Diễn, cọ sát cũng phải một giờ mới xong, thở dài chuyện này so với việc lúc trước em biết còn khoa trương lại giả tạo. Tần Y Y cuối cùng cũng không nói hai từ đó. Y Y tính thế nào? Tống Diễn luôn tôn trọng quyết định của Tần Y Y, nếu nàng không muốn nói thì hắn sẽ không nói gì, dù sao mọi chuyện bây giờ không có gì không tốt. Ừm, ngày mai đi thôi. Tần Y Y ngẩng đầu nhìn Tống Diễn nói. Tống Diễn nghĩ Tần Y Y sẽ đồng ý nhưng lại không nghĩ tới nàng đồng ý nhanh như vậy. Giật mình sao, Tần Y Y quay lưng ngả xuống. Trong lòng Tống Diễn tuy rằng Hoắc Lăng Hạo hơi thoát tuyến một chút nhưng làm người anh trai thì anh ấy có đủ tư cách. Tần Y Y cùng bọn họ ở chung cũng có thời gian rất lâu, Hoắc Lăng Hạo luôn có tình cảm với người em gái chưa có duyên gặp mặt kia, lúc trước ở trước mặt Tần Y Y còn nói đùa em gái hắn bây giờ cũng lớn bằng Tần Y Y, nói không chừng còn xinh đẹp hơn ấy chứ. Em nghĩ nếu nguyên chủ không bị Tần Nhạc ôm ra khỏi bệnh viện thì có lẽ đã chết rồi, bà ấy cũng dạy dỗ rất tốt nguyên chủ, ở trong lòng nguyên chủ vẫn luôn yêu người mẹ này. Tần Y Y nghĩ trong trí nhớ hình thức hai mẹ con họ ở chung không khác người thường là bao. Cách trương.